Đám người Chu Thiên Tề nghe vậy hưng phấn cười rộ lên, cũng bắt đầu chế định kế hoạch tấn công Đông Lăng quận. Vân Phi Dương đạt giải vô địch như mặt trời giữa trưa, bây giờ đi mảnh đất thí luyện chắc chắn phải chết. Thiết Cốt Thành còn đang phát triển, đây là một uy hiếp cự đại, phải trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt mới được. Vân Phi Dương đắc tội không ít Cao Tinh Thành trì tại thi đấu thiên tài, rất nhiều quận quốc bất mãn, chúng ta có thể mời bọn họ xuất mã. Chu Thiên Tề biết dù Đông Lăng quận mất đi Vân Phi Dương, nhưng vẫn nắm giữ quân bị xuất sắc cho nên rất khó giải quyết, phải tìm kiếm ngoại lực. Ngay tại thời điểm Vân Phi Dương tiến vào mảnh đất thí luyện, Gia Cát Cẩm thống soái tam quân xuất lính 10 vạn đại quân đi Đằng Ưng Thành bắt đầu bố trí phòng vệ. Nữ nhân này không hổ là chiến tranh chi thần. Nàng dự cảm Vân Phi Dương một khi tiến vào mảnh đất thí luyện tất nhiên sẽ có quận quốc tấn công, cho nên lúc này đóng quân phòng vệ trước. Chỉ cần giữ vững Đằng Ưng Thành chẳng khác nào giữ vững Thiên Vũ quận và Đông Lăng quận, dù thật chống không nổi thì chỉ cần lui khỏi, phòng thủ Thiết Cốt Thành cũng được. Cùng lúc đó, vật tư cùng quân bị được hai quận cuồn cuộn không ngừng đưa tới tạo tiền đề cho đại chiến. Quả nhiên như vậy. Nửa tháng sau, lấy Chu Thiên Tề cầm đầu liên quân từ Mi Sơn quận giết tới. Lần này, binh lực đạt tới 1.000 vương A, nơ U trình độ trang bị, tinh lương mạnh hơn trước nhiều lần bởi vì trận chiến này bọn hắn được rất nhiều Cao Tinh Thành chống đỡ. Vân Phi Dương vừa đi, liên minh các quận đã không kịp động thủ, thù hận này quả nhiên rất lớn. Ta nghe nói thống soái Đông Lăng quận là một nữ nhân. Không phải chứ? Mọi người trợn mắt. Từ xưa đến nay chiến tranh đều do nam nhân thống lĩnh, còn chưa từng nghe nói có nữ nhân lãnh binh tác chiến. Rất nhiều người khịt mũi coi thường Gia Cát Cẩm. Nhưng chiến tranh bắt đầu, bọn hắn mới giật mình kinh ngạc, bởi vì quân tiên phong của liên minh còn chưa tới Đằng Ưng Thành trên đường đã bị phục kích. 200.000 binh lính bị diệt. Mạnh như vậy. Đám người chấn kinh. Sau đó lại có tin tức truyền ra, dưới sự chỉ huy của Gia Cát Cẩm, kỵ binh Đông Lăng quận dạ tập đốt cháy lương thảo, địch quân hầu như không còn. Đối mặt các quận liên minh, Gia Cát Cẩm vậy mà chủ động xuất kích làm cho tất cả mọi người bất ngờ. Về phía các quận liên minh bị hai lần thất bại tổn thất nặng nề, không thể không cải biến kế hoạch trú đóng tại một thành trì, chờ đợi tiếp tế. Nhưng vừa mới vững vàng mấy ngày, Thiết Huyết Tiên Phong đoàn lấy Diệp Nam Tu cầm đầu, xuất dược nhập thần xuất hiện trên đường vận chuyển tiếp tế, tiêu diệt toàn bộ đội vận chuyển của quân địch, chặn số lớn lương thảo cướp về Đằng Ưng Thành. Một khắc này, không ai nghi vấn Gia Cát Cẩm, rất nhiều tướng lính quận quốc cũng phải bội phục nữ nhân này, dám ở thời điểm đại quân áp cảnh lựa chọn tiên cơ, phối hợp xuất sắc như thế. Bằng vào bất ngờ thiểm điện diệt địch, khiến cho liên minh tổn thất hơn 200.000 binh lực đành phải xám xịt rút lui. Rút lui. Trong quân doanh, Gia Cát Cẩm cầm tình báo độc hạt đưa tới, lắc đầu nói. Ta còn chưa đánh đủ mà. Khóe miệng Từ Phàm cùng bọn người Diệp Nam Tu co giật. Mới đầu bọn họ cũng không tin Gia Cát Cẩm, bọn hắn cho rằng có phải nàng và Vân Phi Dương có quan hệ không thể cho ai biết mới được bổ nhiệm làm thống soái. Sau ba trận chiến, bọn họ mới biết nữ nhân này có chân tài thực học. Gia Cát Cẩm là một trong tam đại chiến thần thần giới, vũ lực tuy không tốt, nhưng hành quân tác chiến thì cả Vân Phi Dương cũng không bằng, thu thập một đám phàm nhân có khó khăn gì. Chỉ là có chút bi kịch. Vì đã từng là chiến thần này bị Vân Phi Dương lừa gạt, thủy chung cho rằng hắn là đế quân thiên, cũng hào ngôn nói. Chủ thượng, ngươi an tâm tu luyện tại mảnh đất thí luyện, Đông Lăng quận để ta thủ hộ. Lại nói đến bên này. Vân Phi Dương cơn u. Vâng, a, Lâm Chỉ Khuê dắt tay nhảy xuống giếng cạn, đi vào mảnh đất thí luyện. Nơi này hoàn toàn u ám, chung quanh trừ quái thạch, không có một ngọn cỏ, toàn bộ không gian đều tràn ngập khí tức dường dị. Nơi này có ma khí.